Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cấm tình phần 3. Tác giả Từ Từ Tú Nhi. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Tôi không rõ sự hỗn loạn đã chấm dứt như thế nào. Lúc phản ứng của tôi quay trở lại, tôi đã bị Đường Dực Diễm hùng hăng đẩy ngã ở trên giường. Cô thèm khát như vậy sao? Đường Dực Diễm phát hỏa kéo cổ áo hướng về phía tôi rít gào. Tôi lấy tay chống đỡ thân mình đang run run, sợ hãi lùi về phía sau. Tôi biết hắn nhất định làm gì tôi. Hắn lại muốn đối xử tàn nhẫn với tôi một lần nữa. Tôi nói rồi, đừng chọc giận tôi. Tại sao cô vẫn không chịu nghe lời? Đường Dực Diễm làm cho tôi không thể trốn tránh. Hắn đè nặng lên người tôi, hung tợn nắm chặt cổ tay cô, dùng cà vạt trói vào cột gỗ trên đầu giường. Không. Khi hắn bắt đầu tàn bạo tháo bỏ đai lưng, tôi nhịn không được mà la lên, giọng nói run run. Đừng làm vậy với tôi. Đừng dùng thân thể làm tổn thương tôi. Đường Dực Diễm hung hăng cho tôi một cái bạt tay, đánh cho tôi váng đầu hoa mắt. Không còn cơ hội nữa rồi. Tôi đã cho cô cơ hội. Tôi muốn cho cả thế giới đều biết cô là người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ của Đường Dực Diễm này. Vậy mà cô lại ở trước mặt tôi ngang nhiên tán tỉnh tên tiểu tử kia. Cô xem tôi là cái gì? Tiện nhân. Lại là một cái bạt tay. Đường Dực Diễm xé bỏ lễ phục trên người tôi. Giọng nói bén nhọn vang lên trong căn phòng mờ ảo. Nói, tên tiểu tử kia đã chạm vào cô chưa? Đường Dực Diễm ngăn hai chân của tôi. Không có dạo đầu, lập tức tiến vào cơ thể tôi. Tôi đau đến mức thét chói tai. Hắn ác ý va chạm, siết chặt cằm của tôi. Nói. Tôi cắn môi dưới nghiện đau, không chịu khuất phục. Đường Dực Diễm càng thêm dùng sức va chạm, không có cảm tình gì, chỉ có bạo lực. Nước mắt khuất nhục của tôi theo hai má chảy xuống, khóe miệng cũng tràn ra từ máu. Nói đi, nói. Hắn tiếp tục tăng thêm lực, vặn vẹo, nghiền mặt, xịt gạo bên tai tôi, hơi thở hỗn loạn. Không, không có. Sự đau đớn kịch liệt khiến tôi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, vặn vẹo cuộn mình một chỗ, tay bị trói chặt không sẽ dụ được. Tôi thét chói tai khóc la. Không có, không hề. Anh ấy chưa từng động đến tôi, xin anh đừng như vậy. Đường Dực Diễm ngừng lại, tách ra khỏi khuôn mặt của tôi. Em không lên giường với hắn sao? Tôi lắc đầu, đau đớn nên phát khóc. Thân thể sơ bẩn của tôi chỉ dành cho ác ma, không xứng, thật không xứng. Xác nhận tôi không nói dối. Biểu tình trên mặt Đường Dực Diễm cũng dịu đi không ít. Hắn rời khỏi thân thể tôi, cởi trói hai tay cho tôi, để tôi tựa vào người hắn. Duyệt duyệt, em cả đời chỉ có thể là của anh. Cả đời. Ngày hôm sau cũng ồn ào như lúc Đường Dực Diễm tuyên bố sắp trở thành tổng tài trẻ nhất của Đường thị. Hắn lại là tiêu đề của các tờ báo giải trí lớn. Chuyện tình yêu của hảo môn, chuyện tình của hoàng thái tử, tổng tài tương lai của Đường thị tranh giành tình nhân, xa tay quá nặng, gây sốc. Hào môn ân oán tình thù. Quái nhiều, nhưng Đường Dực Diễm dường như không quan tâm. Hắn ở thanh viên đóng cửa không ra ngoài. Di động không ngừng vang lên. Sau đó hắn tắt máy, tức giận đạp đổ tất cả phương tiện thông tin trong phòng, bao gồm cả máy tính. So với hắn, tôi và Việt Phong lại ít bị đề cập đến. Chỉ bị cho là tranh giành tình nhân bình thường. Tất cả thông tin đều tập trung vào Đường Dực Diễm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên mặt hắn có biểu tình lo âu như vậy. Sau đó hắn lặng lặng ngồi trên ghế sofa, không mảy may nói một lời nào. Còn người cô đơn trong bóng tối, tôi chỉ biết bối rối đứng một bên. Lại đây. Đường Dực Diễm hướng về phía tôi nói với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi chần chừ một chút rồi cũng bước tới. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi sợ hắn phát hỏa. Tôi còn chưa tới gần, Đường Dực Diễm đã duỗi tay ra, cả tôi vào trong lòng, gắt gao ôm tôi. Dựa vào người tôi, lại một lần nữa dùng thêm lực. Tôi cảm giác được hắn ngã lên cần cổ tôi, đầu khẽ giật. Sau đó hắn cúi người xuống, cúi đầu lên đùi tôi. Hắn của lúc này giống hệt như một đứa trẻ cuộn mình trên người tôi. Tay cổ chấp ôm thắt lưng tôi, vùi đầu trong thân thể tôi. Em có biết gia tộc của anh không? Tên hắn nặng nề vang lên trong bóng đêm, đầy trống rỗng. Tôi không nói gì, cũng không có phản kháng. Lần đầu tiên tôi cảm giác được sự bi thương của Đường Dực Diễm. Trước kia tôi chưa bao giờ quan tâm đến hắn. Tôi hận hắn, chỉ một lòng muốn rời khỏi hắn. Tôi không để ý tới hắn, thậm chí không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng hôm nay không biết tại sao, tôi lại cảm giác được trái tim hắn. Một trái tim bi thương. Đường Dịch Diễm không phải yếu đuối, hắn cường đại như vậy, không thể nào có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net